Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1526, chương 1528, bàn cổ chân thân. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Đợi xác định tổ phượng vẫn lạc về sau, hắn cũng không có trách tội phượng tộc ý nghĩ. Cùng kỳ lân tộc so sánh, phượng tộc tình huống không thể nghi ngờ tốt hơn một bậc. Tối thiểu nhất còn có một đầu yêu hoàng cấp phượng hoàng. Cùng kỳ lân tộc khác biệt chính là không có tổ phượng trấn áp bất tử hỏa sơn. Phiến khu vực này núi lửa liền có khả năng lại lần nữa phun trào, dẫn phát tai họa thật lớn. Phượng Linh trưởng lão, lấy thực lực của ngươi có thể trấn áp bất tử hỏa sơn sao? Phượng Linh xem ra có chút sợ hãi. Nàng rất hoài nghi nếu như không phải cùng Lý Trường Sinh có chút giao tình, chỉ sợ Lý Trường Sinh cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đương nhiên, cái này đơn thuần Phượng Linh suy nghĩ nhiều. Phượng Linh trầm ngâm một chút, trả lời, không được, nếu như không có tổ phượng, tối thiểu nhất muốn ba cái yêu hoàng cấp hỏa phượng hoàng mới được. Yêu đế cấp hỏa phượng hoàng, đâu, chất lượng không đủ. Lý Trường Sinh liền muốn dùng số lượng đến tiếp cận. Chúng ta đã từng thử qua, đáng tiếc không dùng. Bất tử hỏa sơn cùng cái khác núi lửa khác biệt, ẩn chứa cực kỳ bạo ngược hỏa thuộc tính đại đạo chi lực, nhất định phải yêu hoàng cấp hỏa phượng hoàng mới có hiệu quả. Ta đã biết, vậy trong này thì tạm thời trước giao cho ngươi. Lý Trường Sinh còn băn khoăn tấn công thiên đình, người hoàng ba người cũng không biết chỗ đó thế nào. Vì để tránh cho bất tử hỏa sơn dẫn phát tai nạn, Lý Trường Sinh rời đi trước lưu lại phượng hoàng, để nó cùng Phượng Linh liên thủ trấn áp bất tử hỏa sơn. Tuy nhiên không có khả năng giống tổ phượng một dạng hoàn toàn trấn áp, nhưng trì hoãn một đoạn thời gian chung quy là có thể được. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Lý Trường Sinh nghĩ ra biện pháp, tỉ như để phượng hoàng trở thành tổ phượng, cùng bách thủ cự long một dạng. Tổ phượng cũng lưu lại một cái thiên địa vị cách, cái này viên thiên địa vị cách cùng bách thủ cự long khác biệt. Màu sắc của nó là hỏa hồng sắc, tràn ngập kinh người nhiệt lượng. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện từ khi tổ phượng vẫn lạc về sau, cái này viên thiên địa vị cách ngay tại bao giờ cũng tiêu tán. Chỉ bất quá tiêu tán tốc độ không nhanh. Lý Trường Sinh tự nhiên là muốn phục chế bách thủ cự long tràng cảnh, đem tổ phượng thiên địa vị cách cấy ghép đến phượng hoàng thể nội. Bất quá, hết thảy điều kiện tiên quyết là để phượng hoàng nắm giữ hoàn mỹ giai đoạn tổ phượng huyết mạch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cưỡi trên bát trảo kim long trên đầu, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng. Còn lại yêu sủng trở về bí cảnh, bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, bát trảo kim long còn có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Chỉ một thoáng, bát trảo kim long phá toái hư không, bắt đầu dị thứ nguyên xuyên thẳng qua. Nam Thiên Môn bên ngoài, Nhân Hoàng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế sử dụng Đô Thiên Thần Sát cấm trận, thành công ngưng tụ ra một cái xanh thiên lập địa cự nhân. Đây chính là bàn cổ chân thân, chỉ bất quá bàn cổ chân thân so sánh hư huyễn, cũng không phải là hoàn toàn thể. Chuyện này chỉ có thể tính toán nhược hóa phiên bản Đô Thiên Thần Sát cấm trận. Muốn ngưng tụ xong toàn thể bàn cổ chân thân, không chỉ cần có 12 chuôi cờ bàn, còn muốn thập nhị tổ vu đều tới mới được. Ngay từ đầu, mượn nhờ đánh lén chi lợi, hư huyễn bàn cổ chân thân còn có thể chiếm được một chút lợi lộc. Nhưng đợi đến Ninh Bích Chân, Tứ Đế cùng nhau đến về sau, Nhân Hoàng bọn người còn có thể bằng vào Đô Thiên Thần Sát cấm trận miễn cưỡng chống lại. Đợi đến 365 vị tinh quân lay động tinh thần bàn, kết thành chu thiên tinh đấu cấm trận thời điểm, cục thế chuyển tiếp đột ngột. Từng viên từ vô số tinh lực ngưng tụ tinh cầu theo bốn phương tám hướng đánh phía bàn cổ chân thân. Nổ bàn cổ chân thân chật vật không chịu nổi, biến đến càng phát ra hư ảo. Ngay tại bàn cổ chân thân sắp sụp đổ thời điểm, vừa tốt cũng là tổ phượng tự sát thời gian. Bởi vì Đô Thiên Thần Sát cấm trận quan hệ, lại thêm Trúc Long hốt hoảng chạy trốn, trong lúc nhất thời quên nhắc nhở bọn họ. Đợi đến ba người tiếp thu được Lý Trường Sinh đại thắng tin tức lúc, đã mất đi thời cơ tốt nhất. Nhân Hoàng thần sắc âm trầm tựa như muốn chảy ra nước. Lý Trường Sinh cường đại đã vượt xa dự liệu của hắn. Có một chút có thể khẳng định là nơi đây không nên ở lâu. Rất có thể Lý Trường Sinh đã tại trên đường chạy tới. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là bảo trụ hữu dụng chi thân. Đợi đến ngày sau hãy nói. Nhân hoàng cũng không hy vọng huyết hoàng, lôi đế vẫn lạc, miễn cho Lý Trường Sinh trở nên càng thêm cường đại. Sau đó liền muốn mang theo huyết hoàng, lôi đế cùng rời đi. Ầm ầm tương đương sau một khắc, hướng tới sụp đổ bàn cổ chân thân đại phóng huyết quang. Ầm vang phát sinh tự bạo, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn. Thừa cơ hội này, nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế vọt ra. Nhân hoàng mở ra thanh liên vân giới kỳ, liền muốn mang theo huyết hoàng, lôi đế rời đi, bởi vì đề phòng lẫn nhau quan hệ. Nhân hoàng cùng huyết hoàng, lôi đế có một khoảng cách, kết quả Ninh Bích chân ném ra ngoài phượng đầu quải trượng, hóa thành tổ phượng hư ảnh, cường thế hướng về nhân hoàng vọt tới. Một bên khác, tứ đế đồng dạng ăn ý vây công nhân hoàng, hoàn toàn không để ý đến huyết hoàng, lôi đế. Dưới loại tình huống này, nhân hoàng căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lay động thanh liên vân giới kỳ, phá toái hư không, một mình xuất hiện ở hơn 10 dặm có hơn. Đi, mắt thấy nhân hoàng hấp dẫn chú ý lực, huyết hoàng giác quan thứ 6 hướng hắn truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh dưới hông yêu hoàng cấp đế hằng phá toái hư không, mang theo lôi đế tiến hành dị thứ nguyên xuyên thẳng qua. Trùng hợp chính là, lúc này bát chảo kim long cũng vừa tốt xuyên thẳng qua đến phụ cận. Dị thứ nguyên không gian bên trong, Lý Trường Sinh cùng nhân hoàng, lôi đế mắt to chừng mắt nhỏ một chút. Hai người sau thật giống như bị một chậu nước lạnh tưới đến đồng dạng. Chỉ có thể ám đạo không may. Trước tiên, huyết hoàng vội vàng mệnh lệnh đế hằng chạy trốn. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha ý nghĩ của bọn hắn. Đến mức nhân hoàng, tự có Ninh Bích Chân cùng tứ đế chiếu cố. Tuy nhiên hắn không cảm thấy bọn họ có thể lưu lại nhân hoàng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, bát chảo kim long phi tốc truy tăng đế hằng. Cả hai cảnh giới, phẩm chất tương đương, nhưng bát chảo kim long chủng tộc càng cao. Dị thứ nguyên xuyên thẳng qua tốc độ muốn tới nhanh hơn một chút. Dẫn đến giữa song phương khoảng cách ngay tại dần dần kéo vào. Mắt thấy Lý Trường Sinh nhanh muốn đuổi tới, huyết hoàng càng phát ra lo nghĩ lên, tâm tư bách chuyển, nỗ lực suy tư kế thoát thân. Đúng lúc này, một bên lôi đế không khỏi thở dài một tiếng, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, trầm giọng nói ra, đại huynh, ngươi đi trước. Không chờ huyết hoàng trả lời, lôi đế thoát ly đế hằng, triệu hoán yêu sủng chủ động ngăn cản Lý Trường Sinh. Lôi đế cảm thấy cùng hai người đều xong đời, còn không bằng để huyết hoàng chạy thoát. Bảo trọng, nhớ lấy lưu hữu dụng chi thân. Từ đầu đến cuối, huyết hoàng đều không có dừng bước lại, tiếp tục khống chế lấy đế hằng chạy trốn. Bởi vì là thân ở dị thứ nguyên quan hệ, trừ không gian hệ yêu sủng bên ngoài, vô luận lôi đế vẫn là yêu sủng nhóm các phương diện năng lực đều hứng chịu tới không nhỏ hạn chế. Nhất là di động năng lực, tại Lý Trường Sinh trong mắt cùng bia ngắm không khác, lôi đế vô cùng rõ ràng dị thứ nguyên tai hại, trực tiếp thiêu đốt 3 cái yêu sủng huyết mạch, lâm thời đề cao chiến đấu lực, chỉ muốn ngăn cản Lý Trường Sinh một chút thời gian. Hắn tin tưởng huyết hoàng có thể chạy thoát, bang tương đương bích lạc hoàng tuyền song kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành siêu vẹo kiếm long, nhanh chóng hướng về lôi đế bắn tới. Lý Trường Sinh dùng lực ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Đang phi hành quá trình bên trong, nguyên hợp ngũ cực sơn biến đến còn giống như núi cao. Hướng về lôi đế phi tốc đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.